Chương 368, sau đó ngươi chính là nam nhân của ta. Năm con huyết ma càng tiếp cận, phát huy uy lực lại càng lớn, màu máu vòng lẩn quẩn đánh vào trăng tròn trên liền càng vang dội. Ông lão bọn họ, rõ ràng là mờ ơ bị động phòng thủ trạng thái. Ngay ở năm con huyết ma tiếp cận không tới một đà mở thời điểm, ông lão bọn họ bố huyết lang trục nguyệt viên trận phát sinh ra biến hóa, cái kia vòng trăng tròn vẫn ở tại chỗ phòng thủ, nhưng bản thân bọn họ đã rời đi trận tròn, lặng lẽ tiếp cận huyết ma. Mà huyết ma không có nhìn ra dị thường, vẫn đem công kích đánh vào trăng tròn trên. Trăng tròn không chống đỡ mấy lần, đã sắp muốn vỡ tan. Huyết ma rõ ràng là mờ ơ hưng phấn trạng thái. Thế nhưng đột nhiên, ở năm con huyết ma hai bên, Sa U tên thôn dân các trạm một phương, trong tay cầm huyết đao, nhắm vào ba con huyết ma phát động một đòn toàn lực, chỉ thấy bên trong một tên thôn dân huyết đao công kích ở huyết ma trên người. Huyết ma bên ngoài thân bô cờ lên một đạo màu máu bạc xác. Huyết đao phá tan huyết xác, cũng đã sức mạnh hoàn toàn không có. Lúc này, một người khác thôn dân huyết đao vừa vặn đến, lấy xảo quyệt góc độ, tấn công về phía huyết ma cái cổ, một đao cắt cắt, huyết ma đầu một nơi thân một nẻ ho, chết trận giữa trường. Hai hai phối hợp bên dưới, ba con huyết ma chết trận giữa trường, nhưng mà, mặt khác hai con huyết ma thấy này, trong mỉ hệ nở dê răng máu nổi lên, từng người quay về một tên thôn dân tắp tới. Răng rắc răng máu khác nào thế gian tối sắc bén vũ khí, dễ dàng cắn đứt một tên thôn dân cái cổ cùng một người khác thôn dân phần eo. Còn lại bô nở tên thôn dân, không có thời gian quản hai tên gần chết thôn dân, lần thứ hai phát huy ra một đòn toàn lực, trên người tinh khí lang yên rót vào với trong đao, huyết đao đồng thời. Hai con huyết ma bước ba vị trí đầu chỉ huyết ma góp chân, năm con huyết ma ngăn ngắn thời gian cũng đã tuyên cáo tử vong, xem ra phi thường ung dung, nhưng sở hữu thôn dân đều trầm mặc. Lưu hải bốn phía đã có rất nhiều thôn dân từ trong thạch phòng đi ra, biểu hiện đều rất trầm mặc. Cha ngươi đừng chết ra, cha một cô thiếu nữ bỗng nhiên lao ra đoàn người, đi đến tên kia đứt đoạn mất cái cổ thôn dân trước người, cố gắng đem đầu của hắn cùng thân thể liên tiếp, nhưng thôn dân khí tức vẫn đang dần dần giảm xuống. Phong muội, ngươi sau đó phải cố gắng sống sót, cha vô dụng đứt đoạn mất thân thể thôn dân, chỉ còn dư lại một cái đầu, ở miễn cưỡng há mồm nói chuyện, trong ánh mắt mang theo không muốn. Cha thiếu nữ khóc không thành tiếng, nước mắt chảy ròng. Lưu Hải đi tới bên cạnh. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Lưu Hải, đều là ngươi, đều là các ngươi những người ngoài này, đưa tới huyết ma ông lão nói ra khỏi miệng, phong muội mọi người đều là loài người như vậy một màn. Đại gia cu nở dê không muốn gặp lại Lưu Hải lắc đầu một cái. Không có chuyện gì, hắn còn có thể cứu sống Lưu Hải trong tay phép thuật chỉ tay, một đạo ánh sáng xanh lục soi sáng ở tên này thôn dân trên. Vô dụng, huyết ma công kích, có chứa tử vong ấn ký, cái gì khôi phục loại phép thuật, đều không thể khôi phục loại này vê tờ thương chi ma nở dê. Ông lão lắc đầu thở dài, đối với Lưu Hải động tác, không ôm bất cứ hy vọng nào. Người thiếu nữ kia cu nở dê là ánh mắt lờ mờ, hiển nhiên cũng biết huyết ma đặc tính. Nhưng mà... Lưu Hải tự nhiên không tin hắn chữa không được tên này thôn dân, lại không phải thương tới linh hồn, loại này thịt vết thương trên người hại, sinh mệnh phát tác, tuyệt đối có thể chữa trị, đây là sinh mệnh ánh sáng túi sách. Ông lão lắc đầu một cái, không có ngăn cản, đây là cứu người, tuy rằng không ôm hy vọng, tự nhiên cu nở dê không thể ngăn cản, chỉ có thể xoay người, không đành lòng nhìn thấy thôn dân tử vong. Lưu Hải tay trái phóng thích một đạo hào quang màu xanh lục chiếu ở tên này thôn dân trên người, tay phải điểm ra một đạo khác hào quang màu xanh lục. Chiếu vào một người khác đứt đoạn mất eo thôn dân trên người. Thiếu nữ khóc lóc khóc lóc, mỗi một khắc, Na Nở Dê phát hiện mình cha thân thể chẳng biết lúc nào đã hợp lại cùng nhau, trước Na Nở Dê chỉ là đem đầu cùng thân thể đặt ở cùng một chỗ, cái cổ vẫn là đoạn, thế nhưng hiện tại, cái cổ đã khôi phục nguyên dạng. Thiếu nữ không dám tin tưởng chính mình tất cả những gì chứng kiến, chỉ lo chính mình hoa mắt, liền vội vàng hỏi, cha cha, ngươi xong chưa? Tên kia thôn dân nhắm mắt lại, nghe được âm thanh, đống nhiên mở mắt ra, kinh nghi nói, ta còn chưa có. Chết ông lão thân thể nhanh chóng xoay người, ngón tay đặt ở thôn dân mạch đập trên, cả kinh nói, ngươi được rồi phong lang, ngươi thật sự được rồi. Tên kia gọi phong lang thôn dân uốn éo cái cổ, hơi dùng lực một chút, đầu liền chuyển động lên, hắn lập tức từ trên mặt đất đứng lên, hai tay cầm lấy đầu, đầy mắt không thể tin được, ta bị huyết ma cắn đứt cái cổ, lại không chết. Huyết lang thôn bên trong hắn thôn dân cu nở dê chú ý tới bỗng nhiên đứng lên phong lang, dồn dập vây quanh, cu nở dê là khiếp, sợ với phong lang khôi phục. Mà một người khác đứt đoạn mất phần eo thôn dân, cu nở dê đồng thời đứng lên, cười to nói, ta cu nở dê được rồi, ta sẽ không thay đổi thành tàn phế. Hắn thôn dân cu nở dê nhìn lại, mới phát hiện, nguyên lai nứt ra to như gương mặt mặt vỡ, đã khôi phục bình thường, nối liền cùng một chỗ rất nhiều người đều là hút vào khí lạnh, cuối cùng dồn dập đưa ánh mắt, chuyển hướng Lưu Hải. Ông lão đi đến Lưu Hải trước mặt, thần tình kích động nói, lẽ nào vị tiểu huynh đệ này, đã lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc hoặc là pháp tắc thời gian ở ông lão xem ra. Có thể làm được như vậy hiệu quả, ngoại trừ sinh mệnh pháp tắc chữa trị năng lực ở ngoài, chỉ có thời gian pháp tắc thời gian có thể làm được. Ta lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, Lưu Hải cười nhạt một tiếng. Cái kia ông lão xoa xoa tay, vẻ mặt lúng túng nói, thực, chúng ta thạch thôn bên trong, rất nhiều người đều là tàn phế trạng thái, lao phu thỉnh cầu tiểu huynh đệ, có thể không hỗ trợ trị liệu một, hai ta huyết lang thôn ắt sẽ có hậu lệ báo đáp. Lưu Hải vung vung tay, lễ vật liền không cần để những người kia đều đến đây đi. Khoảng chừng trái phải có điều một vệ thần quang sự ông lão sắc mặt hường hào, biểu hiện hưng phấn, vội vàng hướng các thôn dân hô, mau mau nhanh đem lục lang, thiết lang. Bọn họ đều đẩy ra mang ra đến vị thần y hiền này, có thể cứu chữa bọn họ tàn tật, đây là có thật không kỳ tích, đúng là kỳ tích. Vị này đại huynh đệ, đây là nhà ta bên trong còn lại hung thú thịt, xem như là tạ lễ. Có thôn dân quay đầu lại đi nhắc người thân, có thôn dân cầm hung thú thịt lại đây cảm tạ. Tên kia gọi Phong Muội thiếu nữ kích động tâm tình vững vàng hạ xuống, nhìn Lưu Hải ánh mắt liền trơn nên trôn trôn tránh tránh lên, na nở dê mới vừa nói, nhưng la đắc tội rồi Lưu Hải. Mà Lưu Hải nhưng trái lại cứu chữa na nở dê cha, cứ như vậy, luôn cảm thấy thua thiệt rất nhiều. Phong Muội đi lên phía trước, nhỏ giọng địa quay về Lưu Hải nói, ngươi tên là gì? Lưu Hải cười nhạt nói, ta tên Lưu Hải. Phong Muội nói tiếp, cảm tạ ngươi cứu ta cha, sau đó ngươi chính là nam nhân của ta. Đại Hoàng Cân sợ hết hồn, khiếm sợ đánh giá một hồi Phong Muội, cô gái này vẫn là rất đẹp đẽ. Khỏe mạnh màu vàng nhạt da re, tiền đột hậu kiều, sức sống 10 phần, hắn hâm mộ nhìn Lưu Hải một chút, ngươi đây là tự nhiên kiếm được một người vợ. Lưu Hải cười khổ nói, cô nương, ngươi vậy thì quá bá đạo, nào có như vậy cường nhận nam nhân không được, ngươi cứu ta cha, ngươi sau đó chính là nam nhân của ta. Phong Muội ngẩng đầu lên, nghiêm túc cẩn thận nói. Bên cạnh na nở dê cha Phong Lang mỉm cười nhìn tình cảnh này, cũng không có ngăn cản.